Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 447, Đạo Tâm Có Vết Đế Tuấn. Dùng nó đến khôi phục tu vi, tự nhiên trăm lợi mà không có một hại, chính là có chút xa xỉ. Bất quá, đối với hiện tại Thường Nga đến nói, khôi phục tu vi mới là trọng yếu nhất, xa xỉ một chút, cũng không thể coi là cái gì. Oanh, thực lực đến Đại La Kim Tiên về sau, Thường Nga trong cơ thể tiên thiên chân linh đang thức tỉnh. Cái kia thuộc về vọng thư lực lượng, bắt đầu khôi phục, ý đồ xông phá đế tuấn đám người bày phong ấn, một lần nữa giáng lâm thế gian. Đáng tiếc, cái kia trấn áp vọng thư tiên thiên bất diệt chân linh phong ấn, là đế tuấn phục hy vọng thư ba người liên thủ bày. Này ba thần, sao mà mạnh? Mặc dù cổ luận nay, có thể cùng nó sánh vai người cũng bất quá mấy người. Các thần liên thủ bày ra phong ấn, không phải thánh nhân xuất thủ không thể phá đi, mà Thường Nga thực lực hôm nay, bất quá sơ đến Đại La cảnh giới, làm sao có thể phá đi. Vì thế, cái kia thuộc về vọng thư lực lượng, vừa có khôi phục manh mối, liền không có lực phản kháng chút nào, bị đế tuấn đám người lưu lại phong ấn trấn áp. Tiếp tục ẩn núp xuống dưới, chờ đợi một lần khôi phục, là ai? Nhân hôn thành tựu nháy mắt, tại cái kia thiên đình phía trên, Lăng Tiêu Điện bên trong, đế tuấn giận tím mặt, bàng bạc thần niệm mãnh liệt mà ra, quét ngang toàn bộ hồng hoang, ba cưới người, trình bày thiên địa trọng yếu, nói ra âm dương tương hợp đạo, toàn vạn linh tạo hóa, âm dương tương hợp lấy sinh tạo hóa, tiếp theo sinh dục vạn vật. Vì hồng hoang thiên địa mang đến vô tận sinh cơ, này vị tạo hóa vô cùng tận, mà có thể ứng ba cưới người, đều là thiên địa khí vận tập trung người, có thiên đế phong thái, bằng không, làm sao có tư cách thế thiên mà trình bày âm dương tạo hóa. Giống như hắn đế tuấn, thân là thiên đế, mới có thể ứng thiên đạo mà thành nhân hôn, cái kia thành nhân hôn người, tất nhiên là ứng nhân đạo mà thành nhân vật. Vì vạn linh chi chủ, có thể dao động hắn thiên đế địa vị. Như thế, đế tuấn có thể nào không giận? Thiên đế giận dữ, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, thiên địa bỗng nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Có cỗ túc sát chi ý tràn ngập. Hồng hoang tất cả sinh linh, trong lòng đồng thời hiện ra một cỗ không tên đại khủng sợ cảm giác. Tựa như trực diện cái nào đó kinh khủng ma thần. Khó có thể chịu đựng áp lực lóe lên trong đầu, nhường người không cầm được run rẩy. Oanh, đế tuấn thần niệm từ trên 9 tầng trời rủ xuống, vô song lực lượng bộc phát, vặn vẹo thời không, thậm chí quấy nhiễu được thiên địa vận chuyển. Tại tất cả đều không nhìn thấy địa phương, đế tuấn thần niệm giống như là siêu việt thời không, sừng sững tại thời không cuối cùng, quan sát tuế nguyệt biến thiên, trong thoáng chốc. Thời gian tại thời khắc này dừng lại, mà tại vào giờ khắc này, hồng hoang đã phát sinh tất cả sự tình, đều rõ ràng lộ ra tại đế tuấn trong óc. Phong tử thần, ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không? Động niệm ở giữa, đế tuấn tìm đến hết thảy đầu nguồn nhân tộc phong tử thần. Sau một khắc, khôn cùng sát cơ từ trên người đế tuấn tuôn ra, xoắn nát vô ngần hư không, hướng về phong tử thần đánh giết mà đi. Đông Hải Chi Tân, nữ oa năm đó vì bảo vệ nhân tộc mà bày kết giới. Tại đế tuấn lực lượng phía dưới, giờ phút này giống như là hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cái kia sát ý vô biên, không nhìn thẳng nữ oa kết giới, đem hôn lễ hiện trường đám người toàn bộ bao phủ. Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp sát cơ. Loại này khiến người cảm giác hít thở không thông. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một nháy mắt, đám người liền cảm thấy xung quanh nhiệt độ phi tốc hạ xuống. Như rớt vào hầm băng, kia là phát ra từ linh hồn hàn ý. Nhường người sinh ra một loại đại khủng sợ. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Còn tốt, nữ oa kết giới nhìn như vô dụng. Kỳ thực vẫn có chút tác dụng. Cái kia đế tuấn sát ý. Tại xuyên qua hỗn độn nữ oa kết giới về sau. Lực lượng đi qua tầng tầng suy yếu. Đã lớn không bằng trước, bằng không, mọi người tại đây, trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài, không người có thể sống. đều muốn bị Đế Tuấn sát ý mạt sát. Làm sao giống bây giờ như vậy? Trừ cảm thụ sợ hãi bên ngoài, không còn dị thường. Đế Tuấn chính là cường đại như vậy. Hừ, cảm nhận được chung quanh dị biến, Phong Tử Thần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lực lượng vô hình bộc phát, chấn động hư không, hình thành từng đạo gợn sóng, đem Đế Tuấn sát ý chấn vỡ. Đế Tuấn tuy mạnh, nhưng chỉ bằng một đạo sát ý, liền muốn đánh giết Phong Tử Thần, kia là không có khả năng. Đừng nói là hắn, chính là thánh nhân xuất thủ cũng làm không được. Cho nên, Phong Tử Thần rất dễ dàng, liền đánh nát Đế Tuấn sát ý. Bệ hạ, đây là gì ý? Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần trầm giọng hỏi. Đế Tuấn chính là đạo tổ thân Phong Thiên Đế, thu hoạch được thiên đạo tán thành. Cho dù là thánh nhân thấy, cũng muốn tôn một âm thanh bệ hạ, tỏ vẻ tôn kính. Phong Tử Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Hải Chi Tân trên không, Đế Tuấn hư ảnh lặng yên không một tiếng động hiển hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Tử Thần, nửa ngày chưa từng ngôn ngữ. Cuối cùng, chỉ nghe hắn im lặng nói: "Người thật tốt, Hồng Hoang Kiếm Tổ, Vu tộc Vu sư, Bàn Cổ Đại Đạo Tôn, Nhân tộc Nhân Hoàng Tử Thần thị, quả nhân thừa nhận, là quả nhân lúc trước xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ẩn ẩn có dao động quả nhân địa vị xu thế, nhưng sau này, quả nhân sẽ không, ngươi thành công gây nên quả nhân chú ý." Hừ. Nói xong, Đế Tuấn cũng không xuất thủ, mà là thu hồi thần niệm. Cái này khiến âm thầm cảnh giác Phong Tử Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Đế Tuấn. Hắn tuy là đại đạo tôn, đại la kim tiên vô địch, nhưng Đế Tuấn cảnh giới chính là nửa bước hỗn nguyên, sớm đã vượt ra đại la kim tiên phạm trù, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Có thể phá vỡ nhận biết, vặn vẹo khái niệm, không nên xem thường cái này nửa bước. Đây là trời cùng đất chênh lệch, đây là không thể vượt qua khoảng cách. Một cái là chứng đạo, cùng đạo tương ấn chứng. Một cái là thành đạo, tự thân chính là nói. Thực lực không thể so sánh nổi. Đế Tuấn hôm nay không có xuất thủ nguyên nhân, Phong Tử Thần ước chừng có thể đoán được. Không phải là hắn không có nắm chắc xử lý chính mình, mà là hắn không có làm tốt cùng Vu tộc toàn diện khai chiến dũng khí. Cũng không nghĩ tới phân đắc tội sau lưng mình nữ oa. Dù nói thế nào, Phong Tử Thần cũng là Vu tộc Vu sư, nữ oa tại Hồng Hoang đại diện. Nếu như Đế Tuấn hướng hắn xuất thủ, 12 tổ Vu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nữ oa cũng không sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Kể từ đó, liên lụy phạm vi liền rộng, làm không tốt sẽ sớm dẫn bạo Vu yêu lớn tiệt chiến. Mà loại sự tình này là Đế Tuấn tuyệt không cho phép phát sinh. Hiện nay yêu tộc hoàn toàn không có làm tốt cùng Vu tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Mạo muội khai chiến, phần thắng không phải là rất lớn, mà lại coi như có thể thắng, cái kia đại giới cũng không phải hiện tại yêu tộc có khả năng tiếp nhận. Nhớ tới như thế, Đế Tuấn lui, không có đối với Phong Tử Thần hạ sát thủ. Hôm nay không giết, là vì tốt hơn tương lai. Đối đại yêu tộc chiến thắng Vu tộc, chỉ là một cái đại đạo tôn, lại tính là cái gì? Hô, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn rút đi, không chỉ có nhường Phong Tử Thần thở dài một hơi, cũng khiến cho mọi người tại đây cùng nhau thở dài một hơi. Tựa như treo ở trong lòng cự thạch, rốt cục rơi xuống, Đế Tuấn cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cái kia cỗ sinh tử không khỏi mình cảm giác, càng là khiến người khó mà quên. Nói đến, mọi người ở đây, phần lớn là nghe Đế Tuấn truyền thuyết lớn lên, từ nhỏ liền sinh hoạt tại hắn uy nghiêm phía dưới. Đối nó sợ hãi, cũng là đang nói khó tránh khỏi. Thiên Đế, vẫn như cũ là đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, không chỉ là hôn lễ hiện trường đám người, còn có cái kia hồng hoang vô tận chúng sinh, lại một lần nữa cảm nhận được Thiên Đế cường đại. Dù sao, Đế Tuấn xuất thủ, sát ý long trời lở đất, toàn bộ hồng hoang đều kinh động, vô số sinh linh đều phủ phục tại hắn uy nghiêm phía dưới, run lẩy bẩy, tràng diện quá mức dọa người, ai có thể không sợ. Từ sáu thánh sinh ra đến nay, thiên đế uy nghiêm ngày càng sa sút, cho nên rất nhiều đời mới nhân vật, càng thêm không đem thiên đế để ở trong mắt, cho rằng tại Hồng Hoang, thánh nhân lớn nhất, có thể hôm nay, đế tuấn dùng chính mình cái kia có thể xưng thực lực vô địch. Rõ ràng nói cho thế nhân, cái này Hồng Hoang, vẫn như cũ là hắn thiên hạ. Dù là thánh nhân chú thế, cũng không thể dao động hắn địa vị. Bệ hạ, vô địch, thiên đình, tam cung lục viện 72 điện, cùng với chu thiên tinh thần, hàng tỷ ngôi sao nhỏ, tại cái kia phía trên, ở trong đó yêu tộc, tại cảm nhận được đế tuấn uy nghiêm về sau, bỗng nhiên phát ra thành tín nhất hò hét, đế tuấn, chính là bọn chúng tín ngưỡng. Chúng dù không biết đế tuấn vì sao tức giận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng tự phát kích động trong lòng. Vừa ra tay, liền trấn áp toàn bộ Hồng Hoang. Cường đại như vậy thực lực, thời thế hiện nay, có mấy người có thể địch. Chúng là chưa đế tuấn cường đại mà gieo hò. Bệ hạ, vô địch, bệ hạ, vô địch, ngoặc kép. Lúc đầu, cái này tiếng hô chỉ ở thiên đình bên trong truyền bá. Tại biển sao bên trong truyền bá, có thể theo tiếng hô truyền bá, tác động đến phạm vi càng ngày càng rộng. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, từng bước nối thành một mảnh, vang vọng toàn bộ tinh không. Tiếp theo tinh không bên trong truyền ra, ầm ầm vang vọng tại Hồng Hoang thế giới bên trên trống không. Vang vọng tại chúng sinh bên tai, thiên đế, trong thoáng chốc, tại chúng sinh trong lòng, tựa như xuất hiện một cái uy nghiêm đế hoàng hình ảnh. Vô cùng bá đạo, vô cùng chân quý, rung động tâm linh của người ta. Cổ xưa ký ức đang thức tỉnh, ngày xưa cái kia thiên đế uy áp Hồng Hoang cảnh tượng, lần nữa hiện lên ở chúng sinh trong tâm, để bọn hắn minh bạch, cái này Hồng Hoang, vẫn như cũ là cái kia Hồng Hoang, Vu Yêu mới là thiên địa chân chính chúa tể, vẫn luôn là, chưa bao giờ thay đổi, cho dù là thánh nhân xuất thế, cũng không thể cải biến điểm này, chưa từng dao động đến các thần thống trị, không thể không nói. Đế Tuấn lần này xuất thủ, dù chưa giải quyết hết Phong Tử Thần cái phiền toái này, nhưng quả thực chấn nhiếp Hồng Hoang chúng sinh một cái, để bọn hắn lần nữa cảm nhận được thiên đình uy nghiêm. Thu hồi không nên có tâm tư, Đế Tuấn mặc dù rời đi, nhưng hôn lễ không khí hiện trường, lại là lại khó trở lại trước đó loại kia vui sướng không khí. Dù sao, Phong Tử Thần đắc tội thiên đế a. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây lòng người lưu động, trừ nhân tộc đáng tin minh hữu bên ngoài, có không ít người đều sinh ra rời đi chi ý. Nhân tộc những năm nay, thanh thế càng thêm thật lớn. Vì thế, Phong Tử Thần thành hôn, trừ nhân tộc minh hữu bên ngoài, còn có xung quanh không ít chủng tộc cũng đều phái người tới chúc mừng. Dựa theo bọn họ nguyên bản ý tứ, bất quá là tới chúc mừng một phen thôi. Nào biết hiện trường vậy mà phát sinh như vậy cực lớn biến cố. Này liền gọi người khó chịu. Vạn nhất thiên đế ghi nhớ bọn họ, cho là bọn họ cùng nhân tộc là minh hữu, thuận tay đem bọn hắn cho diệt, vậy liền không xong. Hối hận, vạn phần hối hận. Sớm biết nhân hoàng cùng thiên đế có thù, bọn họ liền không đến tham gia náo nhiệt. Bọn họ cùng nhân tộc quan hệ còn không có tốt đến đồng sinh cộng tử tình trạng. Chư vị, nhân tộc tự có nữ oa nương nương che chở. Thiên đế tuy mạnh, nhưng nương nương cũng không yếu. Hắn cuối cùng là phải cố kỵ đến nương nương mặt mũi. Sẽ không quá mức, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Phong Tử Thần tự nhiên đoán được tâm tư của bọn hắn. Không khỏi đứng dậy, lớn tiếng nói, đúng vậy a, đúng a, không nói nữ oa nương nương là thánh nhân, chính là năm đó yêu tộc vừa lập. Nương nương đã từng là cao quý yêu hoàng, cùng bệ hạ cùng tôn, thiên đế cũng không biết làm quá mức. Đám người nghĩ lại, cảm thấy cũng là cái này lý. Bằng không, thiên đế làm sao rút đi, trực tiếp bóp chết nhân hoàng không là tốt rồi sao? Nghĩ như vậy, bọn họ lại đem tâm thả lại trong bụng, tiếp tục uống rượu làm vui. Nếu là Phong Tử Thần cầm thánh nhân khác nói sự tình, đám người chưa chắc sẽ khách khí như thế, nhưng nữ oa khác biệt. Năm đó đế tuấn vì khuếch trương đại yêu tộc lực ảnh hưởng, tại yêu tộc sáng lập mới bắt đầu. Ý đặc biệt mời nữ oa Phục Hy hai huynh muội gia nhập yêu tộc. Cùng hắn cộng tôn, sử xưng yêu tộc tứ hoàng. Về sau, thiên đình sáng lập, Phục Hy lo lắng thiên đình như vậy nhân quả dây dưa nơi. Sẽ liên lụy nữ oa, khiến cho không thể thành thánh. Vì thế, Phục Hy đứng ra, thi triển nghịch thiên thần thông. Đem nữ oa cùng yêu tộc ở giữa nhân quả, đều quy về trên người mình. Nhường nữ oa có thể thoát thân mà ra, triệt để chặt đứt cùng yêu tộc quan hệ trong đó, có thể an tâm thành thánh. Bất quá, nữ oa mặc dù thoát ly yêu tộc, nhưng đối với yêu tộc, vẫn như cũ có không nhỏ lực ảnh hưởng. Lại tăng thêm Phục Hy vẫn còn yêu tộc. Có thể nói, nữ oa vẫn như cũ là yêu tộc bá chủ một trong. Tại yêu tộc có lớn lao quyền lực, luyện yêu hồ, nhưng lại tại nữ oa trong tay. Không nghe lời, muốn đi vào thử một chút sao? Đương nhiên, đây là tại không liên quan đến đế tuấn căn bản phía dưới. Hắn hay là rất tôn trọng nữ oa, nhưng nếu là động đế tuấn căn cơ, đừng nói là nữ oa, chính là Phục Hy cũng không được. Hắn nên xuất thủ hay là sẽ ra tay, cũng tỉ như vừa rồi. Đông Hải chi tân thế nhưng là bị nữ oa kết giới bao phủ. Đế tuấn nếu là thật bận tâm đến nữ oa, lại thế nào ngang nhiên xuất thủ? Có thể thấy được, nữ oa mặt mũi, tại đế tuấn nơi đó, chưa hẳn quá có tác dụng. Bất quá, điểm này đế tuấn biết, nữ oa biết, phong tử thần cũng biết. Thế nhưng là, bên dưới bọn này tân khách không biết. Cái này không trở ngại phong tử thần lắc lư bọn họ. Phong tử thần cũng rất bất đắc dĩ a. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, nếu là hôn lễ cử hành một nửa, người đều lộ hàng, cái kia hắn hôm nay mặt, coi như ném lớn, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Phong tử thần đành phải ra hạ sách này, đem mọi người lưu lại. Giờ phút này, chính là có người nhìn ra trong đó đến tột cùng, cũng không sẽ rời đi. Bởi vì, phong tử thần trong lời nói, còn có một cái khác trọng ý tứ. Các ngươi không dám đắc tội đế tuấn, chẳng lẽ liền dám đắc tội nữ oa sao? Cho nên, lưu lại an tâm tham gia hôn lễ, mới là thượng sách, tạo hóa bản nguyên dựng dục tiên thiên thần ma. Cái này bàn cổ tử thần thị cũng là vận mệnh tốt. Có thể tìm được như thế nữ tử kết làm phu thê. Thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a. Hư không bên trong, từng đạo cổ xưa thần niệm tại va chạm, tại giao lưu. Đây là hồng hoang đám đại thần thông giả. Không cần nói là nhân hôn xuất hiện, hay là đế tuấn xuất thủ, đều đáng giá các thần chú ý. Bởi vậy, các thần tại đế tuấn thu tay lại về sau. Ý đặc biệt ném xuống một sợi ánh mắt, bí mật quan sát lần này sự kiện nhân vật chính. Phong tử thần, các thần đương nhiên sẽ không lạ lẫm, mà thường Nga, liền nhường các thần chấn kinh. Đây cũng là một cái trước đó chưa hề xuất hiện qua tiên thiên thần ma, mà lại còn là tạo hóa bản nguyên dựng dục tiên thiên thần ma. Thật là quái. Trong hồng hoang, tiên thiên thần ma mặc dù đông đảo, nhưng cái kia chỉ là thông thường tiên thiên thần ma, cùng loại với côn bằng chấn nguyên tử loại hình đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Số lượng hay là 10 phần thưa thớt, như bực này tư chất tiên thiên thần ma, mỗi xuất hiện một cái. Đều đáng giá chú ý. Tương lai chưa hẳn không thể cùng các thần sánh vai. Còn tốt nữ oa nương nương sớm làm chuẩn bị. Không phải hôm nay liền nguy hiểm. Cảm nhận được tập trung tại trên thân hai người ánh mắt. Phong tử thần có chút cau mày đồng thời. Cũng không miễn âm thầm có chút may mắn. Sớm tại trước đó, nữ oa liền ngờ tới cục diện như hôm nay vậy. Ý đặc biệt tại thường Nga trên thân. Động tay động chân. Lấy tạo hóa bản nguyên, che giấu thường Nga thân phận thật sự, bằng không mà nói, thường Nga chân chính thân phận, tuyệt không có khả năng giấu giếm được những lão gia hỏa này con mắt. Như vậy, phong tử thần phiền phức liền lớn, lấy một cái tạo hóa thuộc tính tiên thiên thần ma, cùng cưới một cái có thiên hậu mệnh cách thái cổ nguyệt thần. Hiển nhiên là hai cái khái niệm khác nhau, đế tuấn lại là ẩn nhẫn. Đoán chừng cũng không thể cho hắn. May mắn, nữ oa tại tạo hóa một đạo bên trên lĩnh ngộ cực sâu. Có thể xưng hồng hoang đệ nhất. Nàng tự mình xuất thủ vì thường Nga che lấp. cơ hồ lấy giả làm thật. Cái kia hồng hoang có thể xem thấu, không cao hơn ba người. Nhắc tới cũng là, nữ oa cùng Phục Hy rõ ràng là tuân theo tiên thiên âm dương chi đạo mà thành tiên thiên thần ma. Lại riêng phần mình đánh vỡ tự thân giới hạn, đi ra con đường của mình. Một cái lấy tạo hóa thành đạo, một cái lấy tiên thiên bát quái thành đạo. Không thể bảo là không kinh người. Đây cũng là Phong Tử Thần tin tưởng vững chắc nữ oa không đơn giản nguyên nhân một trong. Thế nhân đều nói, nữ oa tuy là sáu thánh bên trong cái thứ nhất thành đạo. Nhưng bởi vì hắn quá mức ỷ lại công đức, khiến cho hắn thực lực, tại thánh nhân bên trong đúng là yếu nhất. Cái này theo Phong Tử Thần, không thể nghi ngờ là dị thường khôi hài. Không nói đến, sáu thánh bên trong, cái kia không phải là dựa vào công đức thành đạo. Liền nói nữ oa thật sớm liền đi ra con đường của mình. Liền đủ để chứng kiến nàng bất phàm. Khinh thường tại nàng, cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Tạo ra con người đạt được công đức là công đức. Lập giáo đạt được công đức, cũng không phải là công đức hay sao? Hồng hoang sáu thánh, đều dựa vào công đức thành thánh. Đều không ngoại lệ. Trong đó nữ oa càng là lấy bù đắp nhân đạo mà thành thánh. Bởi vậy từng chiếm được nhân đạo quán đỉnh, căn cơ hùng hậu, xa không phải cái kia năm vị lập giáo thành thánh thánh nhân có thể so. Trong hồng hoang, cũng chỉ có từng được thiên đạo quán đỉnh Hồng Quân Đạo Tổ, cùng với được địa đạo quán đỉnh Hậu Thổ Nương Nương, mới có thể cùng sánh vai. Nữ oa thực lực, tại thánh nhân bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng. Xa không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Thái Dương Tinh, Thái Dương Thần Điện, về tới đây Đế Tuấn, lại khó kiềm chế lửa giận trong lòng, nhịn không được giống to. Hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng. Nơi này, là Đế Tuấn cùng Thái Nhất nơi sinh ra, cũng là bộ tộc Kim Ô Tổ Địa, càng là yêu tộc chí cao vô thượng thánh địa, chưa có ngoại nhân có thể đặt chân. Cho nên, chỉ có ở đây, Đế Tuấn tài năng không chú ý hình tượng giống to kêu gáo, thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng, từ đó không cần phải lo lắng bị ngoại nhân phát hiện, hao tổn thiên đế uy nghi. Đại ca, làm gì như thế tức giận? Cái kia Phong Tử Thần tuy nói thân phận cao quý, nhưng trái phải bất quá một đại la kim tiên, chính là ở đây cảnh vô địch, cái kia đồng dạng cũng là đại la kim tiên, chỉ cần không cao hơn phạm vi này. Cái kia hắn tại chúng ta huynh đệ hai người đến nói, chính là một cái hơi lớn điểm sâu kiến thôi. Đợi cho ngươi ta huynh đệ hai người phóng ra bước then chốt kia, quản hắn cái gì kiếm tổ, đại đạo tôn, trong nháy mắt liền có thể diệt vong, không cần để ở trong lòng. Một bên khác, chờ Đế Tuấn phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, Thái Nhất đi lên phía trước khuyên nhủ, nó trong ngôn ngữ vậy mà hoàn toàn không có đem Phong Tử Thần để ở trong lòng. Giống như hắn nói không phải là cái gì trong hồng hoang đại thần thông giả, mà là cái gì khác sâu kiến. Bất quá, hắn là Thái Nhất, hồng hoang đứng đầu nhất cường giả, chân chính yêu tộc đệ nhất nhân. So với Đế Tuấn Phục Hy đều muốn tới cường đại, người khác không có tư cách xem thường Phong Tử Thần. Hắn có, hắn tu vi. Mặc dù không có đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc, nhưng hắn thực lực lại sớm đã đạt tới cảnh giới này. Đại la kim tiên tại hắn trước mặt, xác thực cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Chỉ có nửa bước hỗn nguyên cường giả, mới có thể đáng giá hắn một chiếu. Phong Tử Thần thân là đại đạo tôn, ở trong mắt đại la kim tiên, tự nhiên là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng ở nửa bước hỗn nguyên bá chủ trong mắt, cũng chính là có chuyện như vậy, không tự mình chạm đến hỗn nguyên đạo cảnh cảnh giới, liền vĩnh viễn không biết cảnh giới kia cường đại. Tự thân chính là đạo, chính là lý, chính là pháp, sức mạnh to lớn vô tận, bao hàm hết thảy. Hiện tại hồng hoang, đến cùng Phong Tử Thần trong trí nhớ hồng hoang khác biệt. Thực lực tổng hợp tiến về phía trước bước một cái cấp độ, chuẩn thánh đại viên mãn cường giả. Không còn là thánh nhân phía dưới đỉnh phong, tại các thần phía trên, còn có nửa bước hỗn nguyên tồn tại, đây mới là hồng hoang trước mắt đỉnh phong. Bất quá, có lẽ không bao lâu, nửa bước hỗn nguyên cũng biết bị đào thải, bởi vì, Đế Tuấn Thái Nhất, Đế Giang, những thứ này Vu Yêu hai tộc thủ lĩnh nhóm sắp phóng ra cái kia nửa bước cuối cùng tu thành, nhưng cùng thánh nhân sánh vai hỗn nguyên đạo cảnh. Tới lúc đó, thánh nhân vô địch thuyết pháp liền thật thành truyền thuyết. Ai, lúc đầu Phong Tử Thần tu thành đại đạo tôn về sau liền hẳn là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại, có thể tại hắn tao thao tác phía dưới, hồng hoang thực lực phát sinh chỉnh thể tấn thăng, điều này sẽ đưa đến hắn thực lực tuy mạnh nhưng xa xa không cách nào làm được vô địch, vẫn như cũ bị người áp chế. Tạo hóa trêu ngươi, không ở ngoài như thế. Nhị đệ, ngươi không hiểu. Lắc đầu, Đế Tuấn trả lời, ta không hiểu, ta lại không hiểu. Hay là nói, đại ca đang lo lắng, hắn sẽ dẫn trước tại chúng ta huynh đệ hai người một bước. Tại chúng ta trước đó thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Thấy Đế Tuấn như thế, Thái Nhất thực tế có chút đau lòng. Từ khi chín đại kim ô vẫn lạc về sau, Đế Tuấn vô địch đạo tâm liền có tì vết, cũng không còn lúc trước hùng tài vĩ lược. Cho nên, hắn lúc nói chuyện, không khỏi mang một chút khích tướng ý vị, ý đồ một lần nữa tỉnh lại Đế Tuấn hùng tâm. Quả nhiên, phép khích tướng tuy là đơn giản, nhưng lại cực kỳ có dùng. Nghe xong Thái Nhất khích tướng về sau, Đế Tuấn không khỏi ánh mắt run lên, trầm giọng nói, sợ, quả nhân sao lại sợ? Nếu không phải không có Vu tộc cùng nữ oa đạo hữu, ta một chỉ liền có thể điểm chết hắn. Tựa hồ đối với Thái Nhất lời nói rất là bất mãn, Đế Tuấn trong giọng nói không khỏi mang theo một tia không vui. Khí thế trên người từ nhưng mà phát, oanh, giờ khắc này Đế Tuấn khí thế như hồng, đế hoàng khí trùng trùng điệp điệp, thiên đế khí tức thi triển hết không bỏ sót, uy áp vũ trụ càn khôn, quét ngang chư thiên vạn giới. Nhưng Thái Nhất trong lòng nhưng không có vui sướng, chỉ có bi thương. Không thể quay về, thật không thể quay về. Đế Tuấn lại không là trước kia cái kia Đế Tuấn. Nếu là ngày trước, Thái Nhất thi triển như thế nông cạn phép khích tướng, Đế Tuấn sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, mà sẽ không giống hôm nay như vậy, có phản ứng lớn như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.